Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2435, công bằng quyết đấu cơ hội. Thanh Ân muội tử đoán chừng là bởi vì để chạy Kato Masao. Sợ ta sẽ trách tội nàng, nhìn về phía ta ánh mắt đều tràn đầy áy náy. Nhưng mà, chuyện này ta vẫn chưa để ở trong lòng. Cho dù là Kato Masao không chạy, tại bọn họ ông cháu ba người ra tới trước đó, cái kia Shimizu Hachimangu người khẳng định cũng biết bọn họ đi nơi nào. Ông cháu ba người tính mạng đều lưu tại nơi này, bên kia khẳng định cũng sẽ có điều phát giác. Ta đầu tiên là cùng Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ gọi một cuộc điện thoại đi qua, thông báo bọn họ người đã tìm được, không cần lại đi truy. Sau đó, ta mới đi tới Thanh Ân muội tử bên người, cùng với nàng nhào thân nói: "Thanh Ân muội tử, kia cửu chuyển hoàn hồn thảo tìm được không có? Đừng lên tiểu quỷ tử cái bẫy, nói không chừng hắn đem cửu chuyển hoàn hồn thảo theo trong dương lấy ra ngoài." Ta mở ra giác hung, cha xét, cửu chuyển hoàn hồn thảo vẫn còn. Lúc ấy ta cùng ra ra truy tương đối sốt ruột, hắn không có thời gian đem cửu chuyển hoàn hồn thảo lấy ra. Thật xin lỗi tiểu cửu ca, ta đem người cho mất dấu. Thanh Ân muội tử có chút áy náy nói: "Chạy liền chạy đi, chỉ cần cửu chuyển hoàn hồn thảo còn tại liền tốt." Ta trấn an nói: "Ngô cửu âm, ngươi làm sao còn sống? Ta cha Kato Kazuo đâu?" Bị trói lại, Kato Ichiro kinh ngạc nhìn ta, một mặt khó có thể tin mà hỏi: "Kato Kazuo đã bị ta giết đi, nghiền xương thành cho. Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội để các ngươi hai cha con rời đi, các ngươi nhưng lại dẫn người giết trở về, tự tìm đường chết, này coi như chẳng trách ta. Ngươi đây chính là tự gây nghiệt thì không thể sống." Ta nói, Kato Ichiro con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, như là phát điên sói đói bình thường, trực tiếp tránh thoát Trần Huyền Thanh lão gia tử tay, một chán hướng phía ta đánh tới, hung hãn nói: "Ngô cửu âm, ta muốn giết ngươi, ta uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi." Lúc này Kato Ichiro nơi nào còn có cái gì sức phản kháng. Ta vươn một chân, đá vào lồng ngực của hắn, đem này đổ nhào trên mặt đất. Hắn lăn xuống trên mặt đất sau, còn muốn giãy giụa đứng lên, lại bị Trần Thanh Ân dùng kiếm để tại ngực. Kato Ichiro căn bản chính là không quan tâm, giãy giụa ngồi dậy, Trần Thanh Ân huyền thiết kiếm tại lồng ngực của hắn lập tức cắt một đường vết rách. Ngay tại chúng ta khi nói chuyện, dừng trong lần nữa truyền đến tiếng bước chân, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển bọn họ lục tục chạy tới. "Tình huống như thế nào a tiểu cửu, làm sao còn lưu lại một người sống?" Hòa thượng phá giới chân vừa rơi xuống đất, liền nhìn về phía Kato Ichiro nói: "Đây là vừa rồi chúng ta giết chết Kato Kazuo nhi tử Kato Ichiro, cũng chính là kia Kato Takeshi huynh trưởng." Ta cùng đám người giải thích nói: "Nha, những này tiểu Nhật Bản không có một cái tốt, đến chúng ta Hoa Hạ địa bàn dương oai, lại còn coi thành nhà mình, đừng giữ lại, ta giải quyết hắn là được." Bạch Triển nói, rút ra hỏa tinh xích long kiếm liền hướng phía Kato Ichiro đi tới, ôm nồm ra cổ áo hắn, liền muốn một kiếm hướng phía ngực của hắn ổ đâm vào. "Chờ một chút." Ta gọi lại Bạch Triển. Bạch Triển sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: "Tiểu cửu ca, ngươi muốn giữ lại hắn?" "Không phải, ta muốn cho hắn một cái thể diện kiểu chết." Lúc này hắn bị trói ở hai tay, giết một cái không hề có lực hoàn thủ người thật sự là không có cái gì ý tứ. Ai nhặt được kia tiểu Nhật Bản đao? Cho hắn một cái, ta cho hắn một lần cơ hội báo thù. Thù giết cha không đội trời chung, cứ như vậy giết hắn, ta nghĩ hắn khẳng định cũng không phục. Ta nói: "Tiểu cửu ca, ta vừa rồi nhặt được Kato Kazuo đao, nhìn thật không tệ, nếu là không ai muốn ta liền giữ lại." Nhạc Cường cười hắc hắc. lập tức tiến lên mấy bước, đem kia Kato Kazuo đao đưa tới. Ta nói Nhạc Cường a, tiểu tử ngươi có phải hay không thu thập địch nhân pháp khí nghiện a? Lần trước Long Xuyên chân nhân kiếm ngươi giữ lại, lần này Kato Kazuo đao ngươi cũng muốn. Hòa thượng phá giới chế nhạo nói, chỉ cần là tốt pháp khí, ta đều thích. Tiểu Cửu ca, nhớ rõ sử dụng hết trả lại cho ta, ta muốn thu giữ. Nhạc Cường cười hì hì nói, ta nhận lấy Kato Kazuo đao, chăm chú nhìn một chút, nhưng thấy cây đao này sáng như tuyết, sáng như tuyết, rơi xúc cảm giác 10 phần nặng nề. Ta âm thầm chở một ít linh lực tại trên thân đao. Thanh này ma đao lại còn phát ra một tiếng vù vù. Thân đao vẫn đầu động, giống như muốn từ trong tay của ta tránh thoát ra ngoài. Đích thật là một cái hảo đao. Đao này đã nhận chủ, không muốn bị những người khác nhúng chàm. Người bình thường thật đúng là không dùng đến pháp khí này. Bất quá ta rất mau đem linh lực một chút, tất cả đều quán trú tại trên thân đao. Đao kia lần nữa vù vù một tiếng, lưỡi đao bên trên hồng mang lóe lên, lập tức yên tĩnh xuống dưới. Đao này cũng phải nhìn là ai dùng. Dựa vào tu vi của ta bây giờ, còn có thể chấn nhiếp lại thanh này ma đao. Nắm trong tay lấy Kato Kazuo đao, ta nhìn về phía Kato Ichiro, sau đó cùng Trần Thanh Ân nói, Thanh Ân muội tử, đem hắn Khổn Tiên Thằng dây trói tiên cởi bỏ. Trần Thanh Ân hơi do dự một chút, bất quá nhìn ta ánh mắt 10 phần kiên định, cuối cùng vẫn là đem Kato Kazuo thân thượng Khổn Tiên Thằng dây trói tiên giải khai. Kato Kazuo không nghĩ tới ta sẽ làm như vậy, sửng sốt một chút, nói, Ngô Cửu Âm, ngươi muốn làm gì? Kato Ichiro, các ngươi tiểu Nhật Bản không phải đều chú ý cái gì tinh thần võ sĩ đạo a? Ta hiện tại cho ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội, cũng cho ngươi một cái báo thù rửa hận cơ hội, đem ngươi bản lãnh tất cả đều thi triển đi ra. Phàm là ngươi thương đến ta một chút da lông, ta Ngô Cửu Âm liền thả ngươi rời đi nơi này. Bất quá ngươi nếu là không đả thương được ta, kia ngượng ngùng, ta là không thể nào để ngươi sống từ nơi này rời đi. Nói, ta liền đem Kato Kazuo cái kia thanh đến hướng phía Kato Ichiro thả tới. Kato Ichiro khẽ vươn tay liền tiếp nhận cây đao kia. Cái kia thanh đã từng phụ thân hắn dùng qua đao, đây cũng là một cái đồ đao, đã từng lây dính ta vô số hoa hạ nhi nữ máu tươi. Cầm cái kia thanh ma đao, Kato Ichiro tỏ ra càng kích động, dùng tiếng Nhật đối cái kia thanh ma đao kích động trong phòng quang quác nói một trận. Chúng ta đều nghe không hiểu này tiểu Nhật Bản đang nói cái gì. Một hồi lâu sau, kia Kato Ichiro mới một lần nữa giơ lên cây đao này, nhìn về phía ta nói, Ngô Cửu Âm các hạ, phi thường cảm ơn ngươi cho ta như vậy một cơ hội. Mặc dù như thế, ta cũng sẽ không đối ngươi lưu mảy may thể diện. Ngươi giết phụ thân của ta cùng huynh đệ, ta liền muốn dùng trong tay của ta cây đao này chấm dứt tính mạng của ngươi, vì bọn họ báo thù. Có chiêu thức gì cứ việc thi triển đi ra đi, thời gian của ngươi không nhiều lắm, ta thản nhiên nói. Kato Ichiro biểu tình bắt đầu biến ngưng trọng lên, hắn cũng không có lập tức hướng phía ta giết tới, mà là nhìn chòng chọc vào cái kia thanh ma đao, trọn vẹn đưa mắt nhìn có 2 phút đồng hồ. Tiếp xuống, để chúng ta bất ngờ sự tình xảy ra. Này tiểu Nhật Bản vậy mà dùng cây đao kia một chút cắm vào bụng của mình. Đao này từ phía trước đi vào, từ phía sau ra tới, lập tức làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ta sát, này tiểu Nhật Bản làm cái gì yêu thiêu thân? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.